Nhất mộng nhập luân, chương 77, hoạn nạn không chết ắt có hậu phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu gia Chu Phàm căn phòng bên trong, Chu Phàm suy nghĩ quay trở về lần ấy, tại hắn nhảy xuống đáy vực lúc đầu hắn bên trong cũng chỉ còn một cái suy nghĩ. Nếu như hắn nhảy xuống dưới vực thì rất có khả năng lớn sẽ chết, mà nếu như hắn tiếp tục ở tại bờ vực bên trên cùng đám kia sơn tặc nháo, hắn lúc ấy chắc chắn phải chết. So sánh về sau, cái gì tốt cái gì xấu liền phân rõ ràng. Vậy nên hắn liền quyết định tại nhảy xuống đáy vực phía dưới. Mà tại hắn nhảy xuống phía dưới sau đó, phía trên cũng truyền đến một đạo tiếng hổ gầm. Sau đó một đạo to lớn bóng đen tại bên trên đè xuống che mất hắn phía trên nguyệt quang chiếu xạ. Cái này ban đầu làm Chu Phàm cũng có chút sửng sốt, sau đó hắn đầu quay lại, nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng về sau cũng mới hiểu rõ. Cái kia bóng đen dĩ nhiên lại là cái kia con hổ mập cái bóng. Thấy cảnh tượng này, Chu Phàm ban đầu là hơi sửng sốt, sau đó liền lập tức tức giận, hắn trong lòng không khỏi gầm thét. Đáng chết con hổ mập, đến tận bây giờ cũng không chịu buông tha. Vực sâu bên trong, hai đạo cái bóng, vù vù, đồng thời song song rơi xuống. Mà tại đang rơi xuống ở giữa cái kia con hổ mập hai chân trước lại không ngừng hướng Chu Phàm với cái lưỡi đều lệch sang một bên, có nước dãi tung tóe vương vãi mà ra. Thấy cảnh này, Chu Phàm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hắn nhìn một mặt ngốc nghếch con hổ mập không khỏi khinh thường cười đều. Đã đến lúc này lại còn như vậy tham ăn, nghĩ nghĩ, hắn lại buồn cười nói tiếp, người cái này hình thể coi như là rơi xuống khẳng định so ta ngã càng đau. Chờ lấy chịu chết đi, nói xong về sau, hắn cũng là mặc kệ lại không tiếp tục quan tâm cái kia bộ dáng ngốc nghếch con hổ mập nhắm mắt ở giữa chờ đợi lấy tử vong tiếp cận. Đêm tối bên trong ánh trăng chiếu xạ, bàng bạc ánh trăng tại Trường Hà đáy vực phía dưới rủ xuống tạo ra một màn bàn bạc lung linh cảnh tượng. Nhớ lại tại vực sâu không gian bên trong, hắn cùng cái kia con hổ mập rất nhanh liền tại Trường Hà phía dưới rơi xuống. Thùm, thùm, giống như hai khối đá lớn, hai người lập tức cùng mặt nước tiếp xúc có tung tóe bọt nước tại nguyệt quang chiếu xạ bắn ra xung quanh. Đến đây hắn liền không nhớ cái gì nữa. Chỉ biết rằng, tại hắn tỉnh lại sau đó, hắn cùng cái kia con hổ mập là đang nằm tại dòng sông bên cạnh bờ cát. Theo lý mà nói tại độ cao như vậy rơi xuống, hắn hẳn là sẽ rơi chết, nhưng xem ra lúc đó hắn thân cũng không có cái gì thương tật để nói, chứ đừng nói là trong thương. Điều này quả thực làm hắn lúc ấy có điều suy nghĩ. Nhưng là tại sau đó, hắn tại lập tức cảm thấy mình đầu óc có chút choáng váng cùng đau nhức. Xoa xoa về sau, hắn bất ngờ cảm nhận được trong đầu mình có tồn tại một vật. Không kịp phản ứng xuống, hắn trong lòng đầu tiên chính là kinh hỉ. Theo lẽ thường mà nói, chỉ có thể là tu luyện giả mới có thể tại cơ thể mình bên trong nhìn qua quan sát, mà người thường sẽ là không thể làm được điều này. Cái này nói rõ, hắn là đã có thể tu luyện. Mặc dù không biết vì cách nào nhưng đối với việc này hắn cảm thấy rất vui mừng. Đây chính là người xưa nói tới, hoạn nạn không chết ắt có hậu phúc. À, tại vui mừng bên trong, hắn mới điều khiển chính mình tâm tình lại tiếp tục quan sát mình đầu óc. Chỉ thấy tại đầu óc mình bên trong không gian diện tích khá lớn, đại khái có một cái 30 mét vuông hồ nước to nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, hắn đầu tiên chính là sững sờ, tiếp theo chính là kinh ngạc. Tại hắn tưởng tượng bên trong, tu luyện giả thế giới vốn dĩ là cực kỳ sinh động diệu kỳ, nhưng lại không ngờ đến lại có như vậy nhiều diệu kỳ. Cái đầu của hắn to nhỏ nhiều lắm liền bằng quả dừa trái phải, nhưng lại không ngờ đầu mình bên trong lại có lớn như vật không gian. Cái này làm hắn có chút không tưởng tượng nổi. Hắn mặc dù từ nhỏ không thể tu luyện nhưng cũng không có từ bỏ đối với tu luyện giả nghiên cứu cùng tìm hiểu. Hắn biết cái này mình nhìn thấy không gian bên trong đầu giống như chính là trong sách viết tới não hải không gian. Tấm tắc vui cười bên trong, Chu Phàm lại nhìn lên não hải không gian bên trong một cái tại hư không bên trong lơ lửng đồ vật. Cái đồ vật này xung quanh có bảy sắc hào quang bao phủ, mịt mờ mà thần bí, mơ hồ có một cỗ xa xưa cổ lão âm thầm truyền ra cực kỳ huyền bí. Mà dưới Chu Phàm ánh mắt nhìn tới, hắn có thể rõ ràng thấy được tại cái kia đạo bảy sắc hào quang bên trong là một cái trục quyền. Trục quyền này kích cỡ không lớn, chỉ có bằng cẳng tay độ lớn trái phải, mà nó bản thân hoàng kim khuôn trục hoa văn vặn vẹo khắc lấy rồng bay phượng múa sinh động cực kỳ. Tò mò phía dưới, Chu Phàm tại não hải không gian tiến tới hướng cái kia quyền trục cẩn thận nắm tới. Mọi chuyện xảy ra rất bình tĩnh, mà hắn cũng không gặp cái gì phản phệ tới nói. Không có chuyện gì, thở ra một hơi bên trong, hắn rất sợ tại mình nắm lấy quyền trục thời khắc lại gặp cái gì phản phệ cho mình thần hình câu diệt. Năm trục quyền trong tay, Chu Phàm đem nó mở ra. chỉ thấy quyền trục tại hắn mở ra thời khắc, một đạo hào quang tại quyền trục bên trong lúc này tỏa ra mà ra, đem Chu Phàm hai mắt hoàn toàn hoa mất. Cách chương.